xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2471 cá chép tinh. 84, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát quy tiên, chúc mừng ngươi a, đều thành quy tiên. Thấy lão quy giật mình lại mờ mịt bộ dáng, Bùi Kiều Nhân cười lạnh một tiếng, ngươi là thành tiên, nhưng khi đó đáp ứng ta sự tình, lại bị ngươi ném sau đầu. Ngươi có phải hay không đắm chìm tại thành tiên trong vui sướng, quên ta sự tình, không có giúp ta thông chi đường quả, hoặc là ngươi căn bản chính là ghét bỏ phiền phức, không nghĩ thông suốt biết đối phương trở về. Hoặc là ngươi cùng nàng nói chuyện này, nhưng nàng không muốn chậm trễ đi thiên giới thời gian, không muốn trở về, mà ngươi cũng không muốn chậm trễ thời gian trở về, suy nghĩ ta là phàm nhân, tương lai sẽ không gây sự với ngươi, đúng không? Cái này, lão quy rốt cục kịp phản ứng Bùi Kiều Nhân là... Ai, Bùi Kiều Nhân diện mạo không giống, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá quen. Nhớ tới đoạn thời gian trước nghe được truyền ngôn, hắn liền minh bạch đối phương thân phận. Nhớ tới cái này, hắn đều có chút tức giận, trước ngươi là lừa gạt ta, từ hy căn bản đối tiên quân không có bất kỳ cái gì ân tình, ngươi lại nói có ân tình, ta cái này mới đáp ứng. Rõ ràng liền không có ân tình, nếu như ta tại lúc ấy, thật thành công gọi lại tiên quân, đó mới là phạm sai lầm lớn, gãy tiên quân cơ duyên, tội không thể tha thứ. Nói cho cùng, bất quá là ngươi bản thân tư tâm, căn bản không để ý người khác cơ duyên, ta còn thực sự may mắn, chính mình lúc ấy không có khả năng kia gọi lại tiên quân, nếu không thật đúng là gọi ngươi đạt được. Bùi Kiều Nhân bị người điểm phá chuyện này chân tướng, có chút thẹn quá hóa giận, tóm lại sự kiện kia là. Người đáp ứng ta, người không có làm đến, vậy ngươi liền là nuốt lời. Lão Quy bị chọc tức lấy, ở thiên giới nhiều ngày như vậy, không quản là tiên quan, còn là đồng tử, phần lớn là nho nhã lễ độ, khách khí, cho dù là cao ngạo điểm không để ý tới người cũng khinh thường tại giống Bùi Kiều Nhân loại này rất không nói, chỉ ít mặt ngoài là như thế này, còn lần thứ nhất gặp phải Bùi Kiều Nhân loại này không thèm nói đạo lý. Người muốn thế nào, lão quy đã có suy đoán, hắn vận rủi hẳn là đến từ Bùi Kiều Nhân. Dù sao hắn một lòng tu luyện cùng hắn kết thù cơ hồ không có. Bùi Kiều Nhân chuyện này, liền là một cái hố. Nếu là đổi lại một người, muốn hắn đáp ứng sự tình không có làm đến, tình huống có là thật lời nói, trong lòng của hắn sẽ áy náy, có thể sẽ làm một chút đền bù. Hay là tại Long Môn thời điểm, dù là đường quả không đáp ứng trở về, hắn cũng sẽ xoay người lại thông báo một tiếng. Nhưng Bùi Kiều Nhân lừa gạt hắn trước còn trở về thông chi nàng, căn bản là không có khả năng sự tình. Hảo tâm bị lợi dụng cuối cùng còn chọc một thân tao, đoán chừng liền là hắn loại tình huống này. Bùi Kiều Nhân hai mắt bắn ra ý lạnh, ta nghe nói, thiên đế quên để ngươi vào phong tiên sách, vì lẽ đó ngươi nếu là đột nhiên chết cũng sẽ không để cho người cha ra cái gì đến, chính là một cái quy tiên vẫn lạc, không có người sẽ để ý những cái kia. Phong tiên sách mặc dù là ước thúc tiên nhân, cũng tương tự xem như tiên nhân một loại bảo hộ. Chỉ cần vào phong tiên sách tiếp nhận thiên đế trưởng quản, cho dù là không cẩn thận vẫn lạc cũng có thể mượn dùng phong tiên sách phục sinh tại tiên giới trùng sinh. Mà không có vào phong tiên sách tiên, nhân, một khi chết đi, đó chính là thật chết đi, linh hồn còn chưa bị hủy diệt lời nói, vậy sẽ chuyển thế trùng tu, mới có thể một lần nữa thành tiên. Cái này lão quy không có đáp ứng nàng sự tình không có làm, nàng liền giết đối phương, làm cho đối phương đi luân hồi chuyển thế lại tu luyện từ đầu đi. Già, da tóc lạnh toàn thân căng cứng quay người liền muốn trốn. Bùi Kiều Nhân tốc độ cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc liền cầm kiếm rơi vào lão quy muốn bỏ chạy trên đường. Lập tức cả hai giao chiến, nơi này so sánh xa xôi, dù cho cả hai động thủ cũng không có người phát hiện, càng có thể huống là Bùi Kiều Nhân sớm chuẩn bị tốt đâu. Cách chương,